Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 38, chương 37, người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một bí mật chưa từng dám nói cho em biết. A Hải, em có muốn nghe không? Anh ơi, em muốn nghe anh nói. Xin hãy nói vào tai em. Đừng để cá dưới biển nghe thấy anh. Được, tôi sẽ nói vào tai em nhé. Xuân Sinh thì thầm điều gì đó vào tai A Hải. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta lập tức chuyển thành sự vui mừng. Hai người đang đánh nhau trên một chiếc thuyền đánh cá cũ nát. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, sóng biển dâng cao hơn 10 feet. Cảnh trong phim vẫn tiếp tục. Tay Hạ Tư Lê vẫn giữ chặt lấy cậu. Cảm nhận được sự đau đớn, Hứa Mộng Du nghiến răng không nói một lời. Dần dần, cậu phát hiện tay anh dường như đang run rẩy. Có phải tình tiết trong phim đã ca một trên thích anh không? Cảnh này là cao trào của toàn bộ bộ phim. Đây là khoảnh khắc hai nhân vật chính mở lòng với nhau. Nụ hôn nồng cháy của họ trên bãi biển là một phần không thể thiếu của bộ phim. Nhưng những người đàn ông thẳng thắn có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó chấp nhận cảnh tượng này. Tuy nhiên, đây không phải là bộ phim dành cho thẳng nam. May mắn thay, cảnh này cuối cùng cũng qua. Lúc này, Hạ Tư Lê mới nhận ra rằng mình đã vô thức nắm chặt chân cậu. Anh vội nói, xin lỗi, tôi muốn lấy nước, không sao đâu. Người bên cạnh quay lại nhìn anh. Anh ổn chứ, có muốn ra ngoài một lát không? Hạ Tư Lê cầm lấy chai nước khoáng đặt giữa hai người. Mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Tôi đi vệ sinh đây. Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Thư Thấm bị tình tiết trong phim làm cảm động đến mức bật khóc. Thấy Hạ Tư Lê rời đi, cô ngạc nhiên hỏi, sao anh lại đi vậy? Nhưng sau khi rời đi, Hạ Tư Lê không quay lại nữa. Phần bình luận trên mạng tràn ngập thắc mắc. Có chuyện gì thế? Sao đi lâu vậy mà vẫn chưa quay lại? 5 năm rõ ràng đã bị nụ hôn giữa hai chàng trai trong phim làm cho choáng váng. Ai có thể hiểu được cảm giác của một thằng nam khi chứng kiến cảnh này? Bắt sống một fan nam thẳng đây. Fan của cặp đôi này đau lòng quá. Tôi muốn họ ở bên nhau. Nhưng lại không muốn thấy anh Lê phải chịu khổ. Tôi dường như đã đoán trước được kết cục của chương trình hẹn hò năm nay. Tưởng chừng sẽ ngọt ngào. Ai ngờ lại hóa ra là một cú sốc đau lòng. Hứa Mộng Du đứng dậy. Tôi ra ngoài một lát. Từ khi Hạ Tư Lê rời đi, cậu không còn tâm trạng xem phim nữa. Hạ Tư Lê đi lâu như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ anh thực sự vào nhà vệ sinh để nôn à? Cậu đi đến nhà vệ sinh nam và thấy Hạ Tư Lê đang đứng trước bồn rửa mặt. Hai tay chống lên thành bệ, đầu cúi xuống, mái tóc mềm rũ xuống má, nước từ cằm nhỏ xuống từng giọt. Tình hình anh ổn chứ? Hứa Mộng Du bước tới, đứng bên cạnh và nhẹ giọng hỏi. Nghe thấy tiếng cậu, Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên nhìn. Sao cậu lại ra đây? Tôi đến xem anh thế nào. Anh đi lâu quá, tôi lo có chuyện gì xảy ra. Hạ Tư Lê vừa rửa mặt xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước. Trong đôi mắt đen láy của anh hiện lên một tia mờ mịt. Rồi anh nói, tôi có thể làm gì chứ? Hạ Tư Lê, ở đây bây giờ không có ai, cũng không có camera, anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Nói cho tôi biết, anh cảm thấy không thoải mái ở đâu, được không? Hạ Tư Lê cụp mắt xuống. Thực ra, ngay cả anh cũng không rõ ràng cảm giác khó chịu này đến từ đâu. Chỉ biết rằng nếu tiếp tục xem phim, cả người anh sẽ nóng bừng. Bởi vì cốt truyện trong phim giống hệt những gì đã xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều năm trước. Trong mơ, anh luôn làm những điều không thể nói ra với một cậu bé. Anh chạy ra ngoài, vô thức muốn lấy một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện ra rằng mình không mang theo. Anh có phải thấy buồn nôn? Muốn nôn không? Nếu thật sự thấy không ổn, sao không đến bệnh viện? Gương mặt Từ Mộng Du tràn đầy lo lắng. Không đi bệnh viện, Hạ Tư Lê không muốn thừa nhận rằng mình có vấn đề. Vậy anh thấy không khỏe ở đâu? Tôi ổn, anh lấy một tờ giấy lau mặt. Chỉ là lần đầu tiên xem thể loại phim này. Tôi hơi sốc, anh lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Sao cậu không có phản ứng gì vậy? Cậu thường xuyên xem loại phim này à? Không đời nào, tôi không xem thường xuyên. Nếu cậu không xem thường xuyên, nghĩa là cậu đã từng xem rồi. Tôi, Hứa Mộng Du sững sờ. Đúng vậy, cậu đã xem rồi. Hồi cấp 3, cậu từng xem vài bộ phim thuộc thể loại này, nhưng không phải ở rạp. Cậu đã lén xem chúng ở nhà. Sao thế, không nói được à? Hứa Mộng Du mím môi, khẽ lẩm bẩm. Tôi cũng có xem qua một số, nhưng toàn là mấy bộ phim tình cảm trong sáng thôi. Không có cảnh nào quá mức đâu. Hạ Tư Lê nhìn chằm chằm cậu, rồi hỏi, sao trông cậu có vẻ tội lỗi vậy? Tôi có hỏi cậu có thích không đâu. Tôi, má Hứa Mộng Du hơi ửng đỏ. Tôi chỉ sợ anh hiểu lầm. Vậy tại sao lại đỏ mặt? Hạ Tư Lê ném tờ giấy vào thùng rác. Đỏ mặt, vì giấc mơ đêm qua. Vừa xem xong bộ phim đó, cảnh trong mơ tối qua lại hiện lên trong đầu cậu. Trong giấc mơ, cậu và Hạ Tư Lê giống hệt Xuân Sinh và A Hải trong phim. Thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa. Hạ Tư Lê nói thêm, cho dù cậu có xem rồi, tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Nói xong, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hứa Mộng Du vội vàng theo sau, cố gắng giải thích, tôi thực sự không có xem. Vừa ra ngoài, bộ phim cũng vừa kết thúc. Cố Diệc Nhiên và Lâm Thư Thấm đang bước ra. Lâm Thư Thấm khóc đến mức mắt đỏ hoe. Nếu không biết, người ta còn tưởng cô ấy vừa trải qua chuyện gì nghiêm trọng. Hạ Tư Lê, anh đi đâu vậy? Lâm Thư Thấm vừa lau nước mắt vừa hỏi. Phim hay như vậy, sao anh lại bỏ chạy? Cố Diệc Nhiên cũng quan tâm hỏi. Ừ, cậu có sao không? Có bị nôn không? Hạ Tư Lê, tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Tôi đã bảo rồi, đàn ông đích thực thì đừng có đi xem mấy phim này. Giờ thì khổ rồi nhé. Cố Diệc Nhiên liếc nhìn Hứa Mộng Du, rồi nói, đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm. Được rồi, bốn người cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Trên đường đi, Hứa Mộng Du và Cố Diệc Nhiên bàn luận sôi nổi về bộ phim vừa xem. Lâm Thư Thấm thỉnh thoảng cũng góp chuyện, rõ ràng rất hào hứng. Vị khách nữ mới này cũng là một Fujoshi sao? Có vẻ như cô ấy quá đắm chìm vào bộ phim, khóc to nhất cả rạp luôn. Phải công nhận là bộ phim này thực sự rất cảm động. Tôi đã xem tận 3 lần rồi. Nam Nam ổn chưa? Ra ngoài lâu vậy, không biết có sao không? Sau khi đến nhà hàng, họ vào một phòng riêng. Hứa Mộng Du rót một tách trà nóng đưa cho Hạ Tư Lê. Uống hút nước nóng đi. Cảm ơn. Hạ Tư Lê cầm lấy tách trà hoa nhài, nhấp một ngụm, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, xoa dịu phần nào sự bất an trong lòng anh. Bên kia, Lâm Thư Thấm hào hứng hỏi, Hạ Tư Lê, thế nào? Sau khi cánh cửa đến thế giới mới được mở ra, anh có thấy gì mới lạ không? Hạ Tư Lê cầm tách trà, cúi đầu uống nước mà không trả lời. Lâm Thư Thấm thấy chán, liền quay sang Cố Diệc Nhiên. Cố Diệc Nhiên, hồi nào thì anh nhận ra mình thích con trai? Tôi à, chắc là hồi còn học cấp 3. Sớm thế, sao anh biết mình thích con trai? Cố Diệc Nhiên nhớ lại chuyện cũ. Có lẽ là do một cô gái từng tỏ tình với tôi. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Sau đó, có một cậu trai chuyển đến lớp tôi, và tôi không thể không chú ý đến cậu ấy. Từ đó, tôi nhận ra mình thích con trai. Cậu ấy trông thế nào? Cố Diệc Nhiên nhìn Hứa Mộng Du, mỉm cười, kiểu người như Hứa Mộng Du. Ngoan ngoãn, đáng yêu, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Lâm Thư Thấm trông như vừa nghe được tin vui. Sau đó thì sao? Hai người có nói chuyện với nhau không? Cố Diệc Nhiên lắc đầu. Không có tỏ tình, cũng không có lời tạm biệt. Chúng tôi chỉ mỗi người một ngả. À, Lâm Thư Thấm nghe xong lại muốn khóc. Cô quay sang nhìn Hứa Mộng Du. Còn cậu thì sao? Cậu nhận ra mình thích con trai từ khi nào? Tôi, Hứa Mộng Du ngồi thẳng dậy, vô thức liếc nhìn Hạ Tư Lê. Thấy anh cũng đang ngẩng đầu nhìn mình. Cậu biết rằng mình không thể che giấu điều này mãi được. Đã đến lúc phải thẳng thắn về xu hướng tình cảm của mình. Tôi cũng nhận ra điều đó khi còn đi học. Tôi thấy con trai hấp dẫn hơn con gái. Khi nói những lời này, cậu kín đáo quan sát phản ứng của Hạ Tư Lê. Nhưng gương mặt anh không hề có chút biểu cảm nào. Cứ như thể từ lâu đã biết chuyện này rồi. Cái gì? Bốn người các bạn thực sự đang chơi trò tỏ tình ở đây sao? Đạo diễn Lương, nói thật nhé, cho tôi tham gia với. Tôi cũng muốn chơi. Thừa nhận đi, thừa nhận đi. Cuối cùng Du Bảo cũng thừa nhận khuynh hướng tình D, C của mình trước mặt Hạ Tư Lê rồi. Nhưng Nam Nam lại không hề ngạc nhiên. Có phải anh ta đã đoán ra từ lâu rồi không? Cố Diệc Nhiên quay sang hỏi Hạ Tư Lê. Còn anh thì sao? Hạ Tư Lê, tôi á, tôi còn chưa. Ra ngoài, đâu? Tôi đang hỏi anh. Anh chưa từng có mối quan hệ lãng mạn nào với đàn ông sao? Chưa từng có khoảnh khắc rung động nào à? Hạ Tư Lê do dự một chút. Rồi đáp, có, nhiều năm trước, có một chàng trai đã tỏ tình với tôi, nhét một lá thư tình vào miệng tôi. Rồi, hôn tôi, cái gì? Anh bị một cậu trai hôn á? Lâm Thư Thấm kinh ngạc tột độ. Cố Diệc Nhiên cũng không giấu được vẻ bất ngờ. Hứa Mộng Du sững sờ, cậu không ngờ Hạ Tư Lê lại kể chuyện này trước ống kính. Hơn nữa lúc nói ra, ánh mắt anh dường như vô tình hay cố ý nhìn về phía cậu. Đồng tử Hứa Mộng Du hơi giãn ra, cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh. Tại sao Hạ Tư Lê lại nhìn cậu? Lẽ nào anh ấy thực sự biết người đó chính là mình? Lâm Thư Thấm quá phấn khích, vội hỏi. Hạ Tư Lê, sao trước giờ anh chưa bao giờ kể chuyện này? Nó xảy ra khi nào? Rất lâu rồi, trước khi tôi đi nước ngoài. Hai người hôn nhau ở đâu? Lâm Thư Thấm hỏi tiếp. Trên môi, Lâm Thư Thấm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời trong một lúc lâu. Ngược lại, Cố Diệc Nhiên lên tiếng. Tôi không ngờ anh lại có trải nghiệm như vậy. Lúc đó anh cảm thấy thế nào? Hạ Tư Lê cụp mắt xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Quên mất rồi, rồi sau đó thì sao? Không có sau này nữa. Cố Diệc Nhiên chân thành nói, cậu nhóc đó thật sự rất dũng cảm. Dũng cảm, Hạ Tư Lê nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, hắn hoàn toàn là một kẻ xấu. Nghe vậy, tim Hứa Mộng Vũ bỗng hững một nhịp. Ôi trời, chuyện này thật thú vị. Đúng là một màn thú tội, ngay cả bí mật thế này cũng bị phanh phui. Uống trà chỉ là cái cớ thôi, làm sao có thể quên được chuyện đó. Chắc chắn lúc đó anh ấy đã cảm nhận rất rõ ràng. Ôi không, chồng tôi từng bị một thằng con trai hôn. Không lạ gì khi anh ấy cứ khẳng định mình không phải đồng tính. Có khi nào đây là một chấn thương tâm lý không? Đúng vậy, theo lời Nam Nam, có vẻ như anh ấy vẫn còn chút oán hận với người kia. Một chàng trai thẳng bị một người con trai khác cưỡng hôn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ca một trên thích rồi. Người kia chắc hẳn rất táo bạo. Có phải tôi là người duy nhất tò mò liệu đó có phải là một nụ hôn kiểu Pháp không? Cảnh tượng đó hẳn là rất đáng xem. Trời ạ, chồng tôi chắc trông yếu đuối lắm khi bị cưỡng hôn như vậy. Khuôn mặt của Nam Nam khiến tôi muốn lao vào hôn anh ấy ngay lập tức. Dù tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, nhưng trong giấc mơ, tôi vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ đó. Nhưng tại sao khi anh Lê nói đến từ kẻ xấu, giọng điệu của anh ấy lại có vẻ như đang cưng chiều ai đó vậy? Cứu tôi với, cách chương.